Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chờ đợi. Hai tiếng kêu thảm thiết ở bên trong, hai người đều bị chặn ngang chặt đứt. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Khương Sầm ôm đầu, dùng sức tự hỏi, đúng vậy, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình êm đẹp ở Nam Dương Tông tu luyện. Không có gọi ai, không trêu chọc ai. Vì cái gì luôn tại ngày thứ bảy ban đêm? Không hiểu thấu lại nhớ tới lúc này điểm. Hết thảy từ đầu lại đến. Mới vào, tu tiên giới. Hắn thật vất vả mới từng bước một phát hiện manh mối. Rốt cục phá vỡ thời gian nước xoáy. Hiện tại, trở về, tu tiên giới, hậu. Hắn lập tức lại gặp cùng loại khốn cảnh. Ngươi đang ở đây buồn rầu cái gì? Hồn lão nghi ngờ hỏi, tại hắn xem ra, chính mình tàn hồn vừa mới cùng Khương Sầm dung hợp, bọn hắn cũng là vừa vặn thuận lợi trở về, tu tiên giới. Hơn nữa Khương Sầm một kiếm chém giết hai gã cường địch. Thật sự không nghĩ ra, Khương Sầm vì sao như thế phiền não? Khương Sầm đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần. Hồn lão đại kinh. Cái này rất không có khả năng a. Hồn lão thì thào nói ra. Nếu như chính như lời ngươi nói. Ngươi xem đến một đạo ngũ sắc linh quang từ trên trời giáng xuống. Sau đó tựu đã xảy ra thời không nhảy lên. Vấn đề là. Lúc ấy lão phu tàn hồn ngay tại trong cơ thể ngươi. Cũng nên tại ngũ sắc linh quang bao phủ trong phạm vi. Vì sao lão phu không có tùy ngươi thời không nhảy lên? Nếu như hồn lão cũng cùng Khương Sầm cùng một chỗ đã xảy ra thời không nhảy lên. Hắn cũng sẽ có ngay lúc đó trí nhớ. Nhưng ở hiện tại hồn lão xem ra, bọn hắn chỉ là vừa mới trở về, tu tiên giới. Căn bản không có trải qua cái kia 7 ngày chuyện đã xảy ra. Vãn bối cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Khương Sầm thở dài, đạo kia ngũ sắc linh quang. Rất giống là càn khôn ngũ hành đại trận kích phát lúc linh quang. Càn khôn ngũ hành đại trận cũng hoàn toàn chính xác có xuyên qua không gian và thời gian thần thông. Nhưng là tiền bối cũng nói rồi, muốn kích phát càn khôn ngũ hành đại trận nhất định phải có ngũ hành châu cùng ngũ hành chí bảo. Lúc ấy ngũ hành châu đều ở vãn bối trong cơ thể. Càn khôn ngũ hành đại trận không có khả năng kích phát mới được là. Mặc dù kích phát, lúc ấy vãn bối thân ở Nam Dương Tông Tân Tú Phong. Căn bản không tại Trụy Tiên Cốc cái này phong ấn trong không gian. Như thế nào lại không hiểu thấu bị liên lụy? Hồn lão trầm ngâm hồi lâu. Hắn nhất rồi nói ra. Chuyện này, lão phu cũng tìm hiểu không thấu. Bất quá, trước mắt đầu mối duy nhất. Chính là đạo từ trên trời giáng xuống ngũ sắc linh quang. Người đã nói cái này linh quang rất muốn là càn khôn ngũ hành đại trận kích phát linh quang. Như vậy, lão phu cảm thấy người không ngại tự canh giữ ở càn khôn ngũ hành đại trận phụ cận. Tận mắt xem, đến ngày thứ bảy buổi tối, đến tột cùng hội chuyện gì phát sinh. Khương Sầm cân nhắc sau khi nhẹ gật đầu. Đại khái cũng chỉ có thể làm như vậy. Tựu y tiền bối nói. Vãn bối ở chỗ này trông coi. Khương Sầm đem hai cái thanh vân môn tu sĩ túi chữ vật cùng phi hành pháp khí lấy đi. Sau đó đưa bọn chúng thi thể ngay tại chỗ chôn. Sau đó, hắn bay đến phụ cận một tòa tương đối cao ngọn núi. Tại một tảng đá lớn hậu mở ra một sơn động. Với tư cách ẩn thân nơi. Cái sơn động này thập phần ẩn nấp, hơn nữa thông qua cửa động nham thạch khe hở, đúng dễ dàng rất xa chứng kiến càn khôn ngũ hành đại trận. Khương Sầm quyết định, ở này trong sơn động chờ, một tấc cũng không rời. Cái gì rời đi Trụy Tiên Cốc, gia nhập Nam Dương Tông tu luyện, đều tạm thời không để ý. Hắn phải muốn biết rõ ràng ngày thứ bảy ban đêm giờ tí. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì việc lạ? Nếu không, hắn không ngừng trở lại lúc này điểm. Tất cả cố gắng đều là uổng phí. Khương Sầm trong sơn động ngồi xuống tu luyện, Trụy Tiên Cốc thiên địa nguyên khí so ngoại giới Nam Dương Tông càng thêm đầy đủ, cho nên tu luyện cũng càng gia tăng thông thuận. Mặt khác, vì dùng phòng ngừa vạn nhất bị đẳng cấp cao tu sĩ phát hiện, Khương Sầm có lẽ hay là mất không ít công phu, lại đem ngũ hành châu cùng tàn kiếm luyện hóa nhập vào cơ thể. Lúc này đây, Khương Sầm cũng không tận lực truy cầu tốc độ tu luyện. Hắn lưu lại vừa phân tâm tư, một bên tu luyện, một bên chú ý càn khôn ngũ hành đại trận nơi động tĩnh. Sau đó không lâu, có hai gã lạ lẫm ngoại tông đệ tử lại tới đây, cũng phát hiện trên bệ đá cổ trận ký hiệu. Bọn hắn ở chỗ này ngưng lại một thời gian ngắn, khắp nơi đào móc, gõ ký hiệu, nhưng là không thu hoạch được gì. Sau đó không lâu, bọn hắn mất đi hứng thú, rời đi đại trận, đi địa phương khác. Lại qua một đoạn, lại có tu sĩ khác đi ngang qua nơi này. Đồng dạng, cái này người tu sĩ cũng phát hiện cổ trận, còn lấy ra giấy bút, đại khái là đem cổ trận thượng ký hiệu đại khái miêu tả ghi lại xuống. Cái này tu sĩ cũng đồng dạng không có gì thu hoạch, rất nhanh tựu rời đi. Khương Sầm phát hiện, cơ hồ mỗi cách mấy canh giờ, đều có top 5 top 3 tu sĩ đi ngang qua tại đây. Trong bọn họ đại bộ phận tu sĩ, đều phát hiện cổ trận, đều ngưng lại hoặc dài hoặc ngắn một thời gian ngắn. Cuối cùng nhất không thu hoạch được gì, cũng đều lựa chọn rời đi. Cái này Trụy Tiên Cốc phi thường lớn, tại đây không có bảo vật, tựu không đáng lãng phí thời gian, không bằng đi địa phương khác tầm bảo. Về phần cổ trận, những này hạ giới tu sĩ lại thế nào nhận được hắn lai lịch? Đến ngày hôm sau, có ngưng đan kỳ tu sĩ cũng tiến nhập Trụy Tiên Cốc, cũng phát hiện cổ trận, nhưng bọn hắn cũng vô pháp từ đó thu hoạch cái gì. Thư sinh hai gã đệ tử cũng đến nơi này, Khương Sầm có chút bận tâm hành tung của mình bạo lộ. Nhưng là may mắn chính là, những này ngưng đan kỳ tu sĩ đều không có cẩn thận điều tra chung quanh xa xa ngọn núi ở bên trong. Phải chăng giấu giếm một cái rình coi cấp thấp tu sĩ? Đến ngày thứ ba, có một đoàn tu sĩ bay qua tại đây, trong đó thậm chí kể cả vài tên kim đan kỳ trưởng lão, là Nhạc Bất Quần bọn hắn. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, xem ra lúc này Thanh Vân môn ba phái đã muốn đạt thành hiệp nghị, chính nhất khởi siêu tầm bảo vật. Khương Sầm tuy nhiên ngừng thở, nhưng kim đan trưởng lão thần niệm quá cường đại, cái kia Nhạc Bất Quần chỉ là tùy ý hướng bốn phía nhìn ra xa, vậy mà ánh mắt tựu rơi vào Khương Sầm ẩn thân cửa sơn động trên mặt đá. Xuất hiện đi. Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng, thanh âm này phảng phất lợi kiếm, vậy mà trực chỉ Khương Sầm truyền tới. Ngoại nhân nghe tới thanh âm không lớn, lại đem Khương Sầm ẩn thân sơn động chấn đắc hồi âm trận trận. Khương Sầm bị chấn đắc trong tai ong ong vang lên, hắn vội vàng bay ra sơn động, bay đến mọi người trước mặt, rất xa cung kính tham viếng. Vãn bối Nam Dương Tông ký danh đệ tử Khương Sầm, tham kiến tiền bối. Khương Sầm cho thấy thân phận, hắn được chứng kiến cái này Nhạc Bất Quần lợi hại, vạn nhất hắn tiện tay một kiếm, chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Khương Sầm cho thấy thân phận hậu, không ít tu sĩ đều lộ ra thâm ý sâu sắc dáng tươi cười. Cái này khí đan sơ kỳ tiểu tu sĩ, tại sao lại trốn trong sơn động? Không cần hỏi cũng có thể đoán được, nhất định là cảm thấy Trụy Tiên Cốc quá nguy hiểm, cho nên tự núp vào. Nếu không dùng tu vi của hắn, có thể sống đến bây giờ, quả thực là cái kỳ tích. Tuy nhiên cử động lần này có chút hèn mọn bỉ ổi, nhưng dù sao cũng là bảo vệ tánh mạng, cũng không có người sẽ được giễu cợt hắn. Thậm chí cũng không có thiếu tu sĩ cảm thấy cái này người thấp giai tu sĩ cách làm có chút thông minh. Ngươi đang ở đây Trụy Tiên Cốc chung mấy ngày, nhưng có cái gì thu hoạch? Một gã ngưng đan kỳ tu sĩ hỏi. Khương Sầm cầm trong tay túi chữ vật chắp tay trình lên. sau đó nói, đệ tử tìm được rồi một chút bảo vật, thỉnh tiền bối xem qua. Cái kia ngưng đan kỳ tu sĩ cũng không khách khí, lấy ra túi chữ vật hậu, đem bên trong bảo vật hết thảy đổ ra. Quả nhiên nhìn vài loại rõ ràng cho thấy được từ Trụy Tiên cốc bảo vật. Rõ ràng còn có chút thu hoạch. Ngưng đan kỳ tu sĩ có chút kinh ngạc. Hắn lại truy vấn Khương Sầm có quan hệ Trụy Tiên cốc một ít tin tức. Có không đặc thù phát hiện Vân? Vân, Khương Sầm lắc đầu. Vấn đề khác, hắn đều tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người không hề để ý tới hắn. Nhạc Bất Quần đám đẳng cấp cao tu sĩ, đối với cái kia cổ trận rất cảm thấy hứng thú. Bọn hắn nghị luận vài câu. Tuy nhiên cách xa nhau không xa. Tại đây chút ít kim đan kỳ tu sĩ ở giữa nói chuyện với nhau. Khương Sầm lại một chữ đều nghe không được. Hồn lão nói, đây là một loại mật ngữ truyền âm thông thường thủ đoạn. Đợi Khương Sầm tu vi nhô cao, là được truyền hắn phương pháp này. Nhạc Bất Quần đối với chỗ ngồi này cổ trận cũng là sờ không được đầu mối. Bọn hắn ngưng lại một hồi, bốn phía điều tra không bảo hậu, liền ào ào lúc này rời đi thôi. Đại quy mô cùng một chỗ hướng địa phương khác tầm bảo. Khương Sầm nhướng mày, hắn phải tìm một cơ hội thoát ly đội ngũ, tiếp tục lưu lại nơi này giám thị càn khôn ngũ hành đại trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?